bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 27, nghiệp đã tới với Dạ Huyết rồi đây, 1. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì tiệc sinh nhật của Tinh Nguyên đã thành công kết thúc tốt đẹp, ai về nhà nấy còn ả thì vẫn tức như thường đến lúc về một buổi sáng chủ nhật tại nhà của Gia Nhi và Dạ Huyết, giờ đây nhà chẳng còn ai ngoài hai người bọn họ vì những người nào đó lên công ty để làm việc, còn Dạ Huyết thì công ty của anh được nghỉ ngơi. Phải nói Trần Gia đúng là một tập đoàn công ty lớn, nhưng bốn người anh của Trần Gia đã tạo nên một công ty chuyên sâu về chuyên môn riêng biệt của mình nên chúng nó được liệt vào một công ty, còn nói cách khác thì nó là công ty mới khởi nghiệp mà thôi, nói một cách đơn giản chút thì tất cả bảy công của chúng ta mỗi người có công ty riêng và là một chủ tịch gây dựng nên nó. Lúc này Gia Nhi mới thức dậy làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ, tiếp đó đi xuống nhà ăn thì bắt gặp Dạ Huyết của chúng ta. Gia Nhi, anh ở đây từ khi nào vậy? Dạ Huyết, từ sáng sớm, anh trả lời cậu một cách trống không và lạnh lùng nhất. Gia Nhi vẫn không để tâm đến việc đó mà nói tiếp. Vậy anh ăn sáng chưa, hay để em xuống bếp làm cho anh ăn? Dạ Huyết không nói gì, chỉ một mặt nhìn vào màn hình laptop để thống kê lại số hàng mà mình đã bán ra lẫn lợi nhuận thu vào. Gia Nhi nhận thấy anh mình không nói nội tâm, này, chỉ ít thì cũng phải trả lời cho tôi một tiếng đi chứ, dù gì nếu tính sơ ra thì tôi đây cũng đáng tuổi làm chú cậu đấy, cậu trai trẻ à, thật không hiểu nổi giới trẻ nhà giàu đều như vậy sao. Bỗng Dạ Huyết bắt đầu nói, gì cũng được nhưng tôi chính là sợ ăn đồ ăn cậu làm liền sẽ chết, bởi tôi sợ lũ con hoang giống như cậu sẽ bỏ độc vào bên trong thức ăn. Soạt, một nhát dao đâm thẳng vào bên trong Gia Nhi khiến tim cậu đau vì bị đối xử như thế, nhưng đó không phải là cảm giác của cậu mà là của nguyên chủ. Gia Nhi bắt đầu đưa tay lên ngực mình mà nhắm mắt lại an ủi. Gia Nhi, được rồi, nguyên chủ cậu không cần phải nghĩ nhiều đến nó, hãy nghĩ đến những việc vui đi được không? Mấy phút sau cậu mới khá hơn một chút mà bắt đầu xuống nhà bếp làm đồ ăn để ăn. Còn Dạ Huyết thì nhận được tin rằng công ty mình thành lập bị một người nào đó lấy đi bản kế hoạch đấu thầu của công ty. Dạ Huyết, mẹ kiếp, rồi đánh máy tính triệu tập cuộc họp chê y công ty. Chuyện đề cử cưng chiều cô vợ quân nhân, và cạch cánh cửa chính là bị đóng lại vì Dạ Huyết thay đồ rất nhanh và đem theo laptop của mình đi. Gia Nhi nghe như vậy liền khỏi cần đoán dám chắc Dạ Huyết đã rời khỏi nhà mà đi làm gì đó rồi. Gia Nhi đã vậy còn nói, ủa chưa ăn sáng mà đã đi rồi là sao, mình lỡ làm quá nhiều rồi, thôi cứ tạm để trong tủ lạnh đợi Dạ Huyết về liền hâm nóng nó lại vậy. Nói là làm Gia Nhi bắt đầu bỏ chúng vô tủ lạnh và cầm phần ăn của mình lên nhà mà ăn. Tại công ty của Dạ Huyết một cuộc họp khẩn đã bắt đầu, bên trong phòng họp. Dạ Huyết, rốt cuộc thì tại sao công ty của chúng ta lại bị mất bản kế hoạch đấu thầu vậy, tôi đã tra camera rồi, trong công ty này không ai có khả năng bán đứng công ty hết. Dạ Huyết, trước khi bị mất bản kế hoạch có thấy ai khả nghi hay chuyện gì khả nghi không? Người một nhanh chóng trả lời, chủ tịch sáng sớm nay tôi có kiểm tra lại bản kế hoạch nhưng không thấy. Dạ Huyết, tại sao lại không thấy, tối hôm qua có ai tới công ty không? Rồi ai cũng lắc đầu vì quả thật camera không hề ghi được gì và chứng tỏ thời điểm đó bản kế hoạch an toàn. Cách chương.